những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 283, bạn từng làm gì khiến người khác cười điên loạn? Góc truyện audio.com, bạn từng làm gì khiến người khác cười điên loạn? 1. Hồi cấp 3 năm đó trời mùa đông, sáng dậy đeo khăn choàng cổ rồi đến trường, tới lúc tập thể dục mới phát hiện ra là cái quần bó. 2. Có lần mua đồ trên Taobao, quần áo với xúc xích đông lạnh, lúc mua về xong lên đó CMT, mà lại CMT quần áo nhầm qua CMT xúc xích. Tôi ghi là kích cỡ rất vừa, rất thoải mái, 2 phút sau chị bán hàng trên đó trả lời chú ý an toàn. GT, ai hiểu, GT, chấm, 3, đem tin nhắn ngọt ngào óng ẹo gửi bạn trai gửi nhầm cho thầy chủ nhiệm. Thế là 3 năm học dù thành tích tôi có kém thầy cũng chưa từng gọi điện mời phụ huynh lên. Thầy cứ nghĩ do thầy làm ảnh hưởng tôi học tập. 4. Hồi nhỏ ông thầy bói nói mệnh ngũ hành của tôi thiếu mộc, nên má tôi bắt tôi nhận cái cây đa trước nhà làm ba nuôi. Từ đó về sau mỗi sáng đi học ngang qua cái cây đó, tôi phải kêu thưa ba nuôi con đi học. V5, trời đông, tôi mua một bịch sữa nóng chen lên xe buýt, sợ để lâu nó nguội đi nên tôi nhét nó vô ngực giữ ấm. Trên bus đông người, có một em gái không cẩn thận va phải tôi. Sau đó tôi hét lên đệt, đệt, bể sữa rồi, nguyên xe ai cũng mặt ngu đần ra nhìn tôi. Sau em gái đó nói sẽ chịu trách nhiệm rồi kéo tôi vô bệnh viện. 6. Ba tôi có chút, khờ khờ. Hồi đó đi họp phụ huynh, thầy chủ nhiệm chỉ ba tôi với ba bạn trai tôi rồi nói con hai người đang yêu nhau. Ba tôi liền đứng lên bá vai đập tay với chú kia rồi nói chào huynh đệ, xui ra với nhau rồi. 7. Hồi tiểu học, thầy giáo kêu tôi đứng lên trả lời. Tôi sợ quá đút đầu vô học bàn, rồi kẹt luôn không ra được. Cuối cùng phải đợi mấy chú nhân viên cứu hỏa xuất hiện. 8. Con bạn ngồi kế bên bụi bay vào mắt, tôi giúp nó thổi ra, làm mạnh quá nên nước bọt bay thẳng hết vô mặt nó. 9. Trên lớp ngủ gật đã quá, ngủ say tới nỗi tưởng đang ở nhà nên cởi CMN bra ra luôn. 10. Có lần tôi chạy lên nóc nhà hàng tắm nắng, vì không có ai nên tôi nút toàn thân luôn, đang yên lành thì có người chạy lên, tôi thấy vậy liền nằm sấp lại. Lấy khăn che lên lưng mình, anh nhân viên đó kêu tôi đi chỗ khác tắm nắng đi. Tôi bực mình hỏi tại sao, anh nói vì nóc nhà hàng làm bằng kính trong suốt ạ. 11. Có lần đang tập lái xe trên đường, hướng dẫn viên giữa đường, hỏi tôi xem còn xăng không. Tôi bèn xuống xe mở thùng xăng xem, cơ mà do trời tối quá nên tôi không thấy gì, bèn lấy bật lửa mở lên soi coi sao. Thầy hướng dẫn bay qua liền, nói với tôi nè nè có gì thì từ từ nói, đừng manh động nha em. 12. Có lần, giờ sinh, tôi đang cúi xuống ăn vụng trong lớp, mà đang mặc áo khoác màu xanh lá cây nữa. Thầy thấy vậy nói cái bạn Diệp Lục Tô kia, có thể đừng ăn nữa không? 13. Hồi nhỏ xem quảng cáo dầu gội, người ta nói dầu gội có thể làm tóc mọc nhanh và đen bóng mượt. Thế là từ đó mỗi lần gội đầu chả bao giờ dám làm ướt mặt. Sợ dầu gội đầu dính vô là mai tóc đen mọc đầy mặt đầy mình. 14. Hồi tiểu học đánh nhau với bạn, vì hôm trước ăn đậu nhiều quá nên không khống chế phụt một phát ra hết trong quần, từ đó về sau tôi là nhìn thằng nhóc đó kìa, bị thằng kia đánh sợ tối nỗi phọt cả ra quần. 15. Tôi đi xăm trên người 4 hình cỏ 4 lá. Sau này mập lên nó biến thành 4 cây quạt điện. 16. Tan học xong đi canteen mua nước uống với bạn. Vừa mới hớp được một ngụm coca là muốn hắt xì. Tôi nhanh tay bịt miệng lại. Chưa kịp nuốt thì coca từ mũi phun ra hết. 17. Đi ăn cơm với thằng bạn. Nó hắt xì văng cả nước mũi ra. Tôi cười như một thằng điên. Tới nỗi mì từ trong mũi phọt cả ra ngoài. Đúng thấm câu cười người hôm trước hôm sau người cười. TT, 18, tôi lên bus đeo tai nghe nhạc. Sau đó thả bom một tràng. Tôi còn nghĩ tiếng nhạc lớn vậy chắc không ai nghe được đâu. Ế quay đầu lại. Nguyên xe nhìn tôi ánh mắt hình viên đạn. 19, hồi cấp 2 đang trên đường đi học với bạn về thì có con chó chạy tới trước mặt tôi rồi tự dưng ói. Nó rõ ràng là bệnh mệt nên nôn mà. Vậy mà hai con bạn cười tôi tận 3 năm trời. V. 20, hồi đó lên lớp bụng rỗng uống sữa. Uống xong hơi khó chịu nên ngồi lắc lắc bụng liền nghe tiếng. Thằng bạn ngồi kế hỏi tôi làm gì vậy? Tôi nói đang làm music. 21, tôi là sinh viên mỹ thuật. Bữa sáng đó mắt nhắm mắt mở coi tuýp màu là kem đánh răng. Tỉnh bơ đánh răng rửa mặt xong tới trường. Mở miệng ra toàn một màu xanh lá. Má ơi tôi không thể nào quên giây phút đó. Nguồn, Weibo, dịch, đình, cách chương.